Giả ngoan, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Tu Trạch nhìn chằm chằm hai mắt vô tội hai Hạ Húc, ánh mắt đều không có cho hắn, vừa muốn ngồi xuống, đã nghe thấy Lão Hà lại đây bắt người. Hạ Húc, ngươi theo ta đến văn phòng một chuyến. Lão Hà nói xong thở phì phò đi. Kỳ Tu Trạch nhìn có chút hả hê nói, Húc ca, ngươi xong rồi. Câu mới vừa vặn nói ra miệng, Lão Hà quay lại mà nhìn, nói bổ sung. Còn có Kỳ Tu Trạch cùng nhau lại đây. Kỳ Tu Trạch, Hạ Húc đắc ý đi ở phía trước. Kỳ Tu Trạch trong lòng hùng hùng hổ hổ, không phải đều là bị gọi đi văn phòng, Húc ca còn như thế cao hứng. Có bệnh, sớm tự học. Hạ Húc cùng Kỳ Tu Trạch hai người ở trong phòng làm việc. Nguyễn Tinh Loan nhiều lần có suy nghĩ muốn đi nhận sai, có thể nghĩ đến Hạ Húc quái nhân kia, khẳng định không cho phép, lại khắc chế ý nghĩ này. Sớm tự học tan học, Hạ Viết quay đầu hỏi nàng. Tinh Loan ngươi thế nào? Toàn bộ buổi sáng đều không yên lòng. Không có việc gì, Nguyễn Tinh Loan ngồi không yên, đi đến Lão Hà cửa phòng làm việc muốn qua nhìn xem, kết quả đụng vào Vân Nguyệt mấy người các nàng. Vân Nguyệt cùng Lê Tử San ngăn lại đường đi của nàng. Tránh ra, Nguyễn Tinh Loan thản nhiên nói. Lê Tử San nhíu mày, con đường này là nhà ngươi, ngươi nói tránh ra liền tránh ra. Nguyễn Tinh Loan không muốn cùng với nàng rảo biện, nàng một mực minh bạch một cái đạo lý, có ít người não là não, mà có ít người não chỉ là trang trí. Tỉ như trước mắt ba cái, chính là không có não. Nàng dự định lượn quanh trở về phòng học, kết quả Châu Oánh Oánh lại cố ý từ phía sau ngăn chặn nàng. Nửa ngày, Vân Nguyệt mới mở miệng, ta nghe nói tối hôm qua Hạ Húc vì ngươi đánh nhau. Nàng chất vấn, vĩnh viễn mang theo một bộ cao cao tại thượng khí lực. Lê Tử San hai người bọn họ cũng khí thế hung hăng nhìn chằm chằm nàng, dù nàng không trả lời cũng không có chuyện cùng nàng bỏ qua. Nguyễn Tinh Loan lãnh đạm quét các nàng một chút, không muốn mở miệng. Lê Tử San không quen nhìn nàng, tiến lên đẩy bả vai nàng một phen, Nguyễn Tinh Loan lảo đảo lui về sau hai bước. Vân Nguyệt đến gần, Nguyễn Tinh Loan ngẩng đầu thấy được nàng tinh xảo khuôn mặt, càng cái kia hẹp dài khoe mắt càng làm người khác chú ý, chỉ tiếc trang điểm dấu vết quá rõ ràng. Nguyễn Tinh Loan không khỏi nghĩ đến Hạ Húc, khoe mắt của hắn cũng thật hẹp dài, lúc cười lên, có chút hất lên, có loại câu người mỹ cảm. Ta hỏi ngươi, ngươi điếc à, Lê Tử San quát. Nguyễn Tinh Loan lấy lại tinh thần, chậm rãi phun ra phía trước đã nói qua hai chữ kia. Tránh ra, Lê Tử San lúc đầu tính tình liền không tốt, gặp được như vậy một cái cũng không biết lẫn nhau, liền càng thêm giận dữ, nàng hai tay khoanh vòng ở trước ngực uy hiếp nói. Xem ra không cho ngươi biết điều, ngươi là không biết lợi hại. Oánh Oánh, bắt lấy nàng, qua bên kia, Lê Tử San kêu Châu Oánh Oánh một tiếng, ám chỉ nàng hướng nhà vệ sinh bên kia mang đến. Nguyễn Tinh Loan nhẹ giơ lên ánh mắt, nghĩ đến Hạ Húc tối hôm qua nói câu kia. Ngươi là muốn cho toàn trường người đều biết ngươi Nguyễn Tinh Loan đánh nhau rất lợi hại sao, lại đè xuống trong lòng cái kia sợi bực bội xúc động. Vân Nguyệt chấp nhận Lê Tử San ý tứ, Châu Oánh Oánh dứt khoát liền lên tay đến, hai người một người chống một chi cánh tay. Nguyễn Tinh Loan thờ ơ mà nhìn xem các nàng, nàng có thể không tức giận, không so đo, không động thủ thế nhưng là nếu có người đem nàng dồn đến cực hạn cũng không có cái gì có thể bận tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Nguyệt ở phía trước dẫn đường, Lê Tử San cùng Châu Oánh Oánh đưa nàng gác ở sau lưng, vì không làm cho người khác chú ý, hai người còn cố ý cười cười nói, làm ra quan hệ không tệ dáng vẻ tới. Ai ngờ sau lưng đột nhiên có người kêu một tiếng. Tiểu nha đầu, thanh âm rất quen thuộc, Nguyễn Tinh Loan nhớ kỹ hắn. Tống Sơ Dương bước nhanh theo sau, đem người ngăn lại. Lê Tử San cảnh giác hỏi, ngươi làm gì? Tống Sơ Dương cười cười, chỉ vào Nguyễn Tinh Loan nói. Ta tìm nàng có chút việc, chúng ta tìm nàng cũng có việc. Lê Tử San không chịu thả người. Tống Sơ Dương khó xử gãi đầu một cái, không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng phóng tới Nguyễn Tinh Loan trên người. Tiểu nha đầu, ngươi cùng với các nàng đi vẫn là theo ta đi. Nguyễn Tinh Loan, Tống Sơ Dương thấy được tiểu nha đầu im lặng, chính mình cũng tự giễu một lần, rõ ràng tiểu nha đầu lúc này bị người khi dễ. Nhưng hắn thực tế sẽ không cùng nữ hài tử ở chung, lại trong thời gian ngắn nghĩ không ra lấy cớ. Vừa vặn nhìn thấy Hạ Húc bọn họ theo trong văn phòng ra tới, Tống Sơ Dương tranh thủ thời gian giơ tay đảo. Húc tử, lại đây. Hạ Húc nghe thấy thanh âm, mệt mỏi nhìn về bên này. Kỳ Tu Trạch cùng Hạ Húc cùng đi lại đây, Tống Sơ Dương vỗ vỗ Hạ Húc vai, mở miệng nói. Ta còn có việc đi trước ngươi. Tống Sơ Dương nhìn Hạ Húc một chút, ra hiệu tiểu nha đầu liền giao cho hắn. Hạ Húc ánh mắt lạc trên người Nguyễn Tinh Loan, tiểu nha đầu đứng một cách yên tĩnh, bờ môi khẽ mím môi, bình tĩnh lại tự nhiên. hắn biết nàng không sợ, đối phó hai cái lưu manh đều có thể không chút phí sức người, làm sao lại sợ hãi này ba cái hoa tỉ muội. Hạ Húc cảm thấy Tống Sơ Dương lúc gần đi lo lắng có chút dư thừa, chân chính cái này lo lắng là các nàng mới đúng. Hạ Húc nhíu mày một cái, không kiên nhẫn, buông nàng ra. Lê Tử San cùng Châu Oánh Oánh nhìn Vân Nguyệt một chút, Vân Nguyệt gật đầu, các nàng mới thả người. Hạ Húc ra hiệu Kỳ Tu Trạch đem người mang vào, nàng cùng Vân Nguyệt mặt đối mặt đứng, Nguyễn Tinh Loan không có thám thính nhảm chán bát quái tâm tư, so với Kỳ Tu Trạch còn muốn càng một bước trở về phòng học. Tiểu tiên nữ thật là lạnh nhạt cùng không dính khói lửa trần gian. Trở lại phòng học, Kỳ Tu Trạch lo lắng nói, tiểu tiên nữ, vừa mới các nàng làm gì ngươi đi? Không có, Kỳ Tu Trạch yên tâm. Vậy là tốt rồi, ngươi yên tâm, Húc ca sẽ nói với các nàng rõ ràng. Ừ, Nguyễn Tinh Loan lấy ra sách giáo khoa, Kỳ Tu Trạch cho là nàng muốn học tập liền quay đầu lại, mười phần tự giác không quấy rầy học bá học tập. Ai biết Nguyễn Tinh Loan đột nhiên hỏi hắn, lão sư tìm các ngươi nói cái gì? Kỳ Tu Trạch lại ba ba quay đầu, thở dài một hơi. Cũng không có chuyện gì, gặp gỡ như vậy một lớp, lão Hà đều bị trường học cho quen thuộc, chính là hướng ta cùng Húc ca viết 1000 chữ kiểm điểm, Húc ca ghét nhất sáng tác văn, vẫn là kiểm điểm, muốn mạng. Nguyễn Tinh Loan thản nhiên nói. Ta giúp các ngươi, Kỳ Tu Trạch giật mình, à, không cần không cần, tuy là hắn bình thường ra mặt dày, nhưng là cũng không dày đến tình trạng như vậy. Nguyễn Tinh Loan không nói gì nữa, Kỳ Tu Trạch lại trở về chơi game. Tâm rất lớn, căn bản không có đem viết kiểm điểm loại chuyện này để ở trong lòng. Sắp khi đi học, Hạ Húc cùng Vân Nguyệt một trước một sau tiến đến. Hạ Húc sau khi đi vào liền gục xuống bàn, cùng không có linh hồn sát thủ đồng dạng. Vân Nguyệt không cam lòng không muốn nhìn Nguyễn Tinh Loan, cũng trở lại chỗ ngồi của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Kỳ Tu Trạch ngược lại là thức thời không quay đầu lại hỏi cái này hỏi cái kia, chuyên tâm chơi trò chơi, thẳng đến chuông vào học vang, còn vùi đầu vào chơi. Lão Hà ho khan một tiếng, hắn mới vội vàng buông xuống. Tiết một tới là số học lão sư khóa, nhưng là số học lão sư lâm thời có việc cùng lão Hà đổi một lần, biến tiết thành hóa học, lão Hà sau lưng còn có một cái nam sinh. Hắn giới thiệu nói, đây là lớp chúng ta bạn học mới Tống Sơ Dương, mọi người về sau cùng nhau hảo hảo ở chung. Kỳ Tu Trạch, CMN, một tiếng, lão Hà sau khi nghe thấy, chừng mắt liếc hắn một cái, dọa đến hắn tranh thủ thời gian im tiếng. Hạ Húc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, phảng phất Tống Sơ Dương tới lớp này là sự kiện vô cùng hiếm lạ. Lão Hà quét phòng học một chút, đặc biệt tùy tiện chỉ vào bục giảng nói ra. Người đi hồ sơ chuyển lớp rồi đem bàn ghế, ngồi tại nơi này đi. Tống Sơ Dương, hắn yếu ớt phát biểu, lão sư ta có thể đổi chỗ sao? Lão Hà hỏi hắn, ngươi muốn đi đâu? Tống Sơ Dương chỉ vào Hạ Húc bên cạnh lối đi nhỏ hỏi, nhỏ giọng mở miệng. Ví như nơi đó, lão Hà lần đầu phát huy uy nghiêm chủ nhiệm lớp chắc như đinh đóng cột nói. Không thể, một cái Hạ Húc một cái Kỳ Tu Trạch liền đã đủ làm đầu hắn đau, hắn biết Tống Sơ Dương cùng bọn hắn hai cái nhận biết quyết tâm muốn ngăn cách bọn họ. Tống Sơ Dương tính cách ôn nhuận, cũng không tranh luận, ngoan ngoãn rời bộ bàn lại đây, tại lão Hà bên người ngồi xuống. Trong phòng học thỉnh thoảng phát ra nhỏ vụn tiếng cười, Tống Sơ Dương bình tĩnh cùng giống như không nghe thấy, nhưng là nhẩm bẩm trong miệng. Sau giờ học Tống Sơ Dương còn ngoan ngoãn ghi chép, Kỳ Tu Trạch liền hướng hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn lại đây. Ngươi chuyện gì xảy ra? Kỳ Tu Trạch hỏi, Tống Sơ Dương mặt lộ nghi hoặc, thế nào, làm sao ngươi tới ban này? Kỳ Tu Trạch cùng Hạ Húc là hôm qua mới biết Tống Sơ Dương muốn chuyển trường sự tình, vào nhất trung tuy là không kém, có thể Tống Sơ Dương phía trước vào trường học là tỉnh thành trường chuyên cấp 3, vô luận giáo viên dạy học đều so với nơi này hơn rất nhiều. Chuyển trường đã đủ hướng người kinh ngạc, hiện tại còn chuyển tới một lớp học như vậy, không trách Kỳ Tu Trạch chấn kinh. Tống Sơ Dương ngược lại là một mặt thanh thản, hắn nhướng mày. Ta còn tưởng rằng chuyện lớn đi tiểu nha đầu có thể đến, ta làm sao lại không thể tới. Rõ ràng hôm qua mới lần thứ nhất gặp mặt Tống Sơ Dương hiếm thấy đối Nguyễn Tinh Loan bày ra thái độ quen thuộc. Năm đó thi cấp 3, Nguyễn Tinh Loan thành phố đứng thứ nhất, Tống Sơ Dương thứ hai, hắn đã sớm biết cái tên này, bất quá hôm qua mới biết nguyên lai Hạ Húc cứu cái này gầy gò nho nhỏ tiểu nha đầu chính là nàng. Hai người bọn hắn, một người tại trường thường, một người đi tỉnh thành trường chuyên cấp 3. Nhất trung hiệu trưởng còn đặc biệt tiếc hận, hai cái hạt giống tốt đều không chiếm được, phiền muộn một hồi lâu, bây giờ trời xui đất khiến cũng đều quay trở về. Kỳ Tu Trạch đánh gãy lời nói của hắn, ngươi đừng bậy, cha mẹ ngươi không phải một mực không đồng ý ngươi tới đây sao? Tống Sơ Dương cười yếu ớt, mặt mày giãn ra, này ngươi cũng không cần quản, dù sao ta có biện pháp của ta chính là. vẫn là không nói vì cái gì chuyển trường. Kỳ Thu Trạch xin giúp đỡ nhìn về phía Hạ Húc. Tống Sơ Dương người này, nhìn xem hòa hòa khí khí kỳ thật rất cố chấp, không muốn nói chuyện thế nào đều không cậy ra miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Húc buông tay, biểu hiện bất lực. Tống Sơ Dương không để ý hai người bọn họ mắt đi mày lại, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Tinh Loan, cười nói. Tiểu nha đầu, không bằng chúng ta tới so một lần, lần này cuối kỳ thi ai có thể cầm toàn trường đệ nhất. Lớp học người, .. tại hạng chót lớp học nghe thấy dạng này thật chí khí, thật làm cho người khác có chút không quen lắm. Nguyễn Tinh Loan bị đề cập đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trong mắt lộ ra một vòng không giống với bình thường thần sắc. Tại ban này chờ đợi mấy ngày, quá mức thoải mái dễ chịu an nhàn, đột nhiên đến một cái Tống Sơ Dương, tại đáy lòng của nàng nhắc lên một tia gợn sóng, kia là Kỳ Phùng địch thủ của nàng. Bất quá tiểu nha đầu bình tĩnh quen, cho dù trong lòng kích động, trên mặt vẫn là rất bình tĩnh, nàng đáp. Ừ, đến lúc đó thua quá lúng túng cũng đừng khóc. Tống Sơ Dương cười cười, Hoắc khẩu khí cũng không nhỏ, được ca ca liền để ngươi nhìn xem cái gì gọi là thực lực chân chính. Ở một bên yên tĩnh nghe nửa ngày Hạ Húc đột nhiên mở miệng. Ca cái đầu của ngươi, về chỗ ngồi của ngươi ăn bụi phấn đi thôi, ít đến quấy rầy ta đi ngủ. Tống Sơ Dương, Kỳ Thu Trạch giải thích, Húc ca hôm nay bị lão Hà dạy dỗ hai tiết, đừng quấy rầy hắn, để hắn ngủ một lát. Tống Sơ Dương cảm thấy Hạ Húc quái quái chỗ nào, tuyệt đối không phải là bởi vì mệt dã, nhưng lại nói không nên lời kia là không thích hợp, hậm hực trở về chỗ ngồi đi. Tống Sơ Dương vừa đi, Hạ Húc quay đầu đặc biệt cường thế nói với Nguyễn Tinh Loan. Không cho phép gọi hắn là ca, cách chương.